Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272 Thiên Âm Các Nhân Ngôn Đáng Sợ. Công thẩm cuối cùng vẫn là kết thúc. Cho dù có người phát ra tiếng, có người biện bạch, kết quả như cũ thay đổi không được. Tuần hoàn Thiên Âm Các thần võ chi cân thẩm phán đã là tu chân giới nghìn năm qua cổ chế, không có ai có thể đủ chạy thoát. Mặc Vi Vũ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi thanh tràng. Mặc Nhiên bị áp giải đến Thiên Âm Các ngoại sám tội đài, pháp khí trói buộc, kết giới bao phủ, thị vệ đứng lặng. Hắn đem quỳ gối nơi này 3 ngày 3 đêm, tiếp thu qua đường người chê cười, thóa mạ, thẳng đến sinh đào linh hạch kia một ngày, là gọi công kỳ, cha, nương, ta muốn đi xem hắn. Thiên Âm Các khách khứa xương phòng nổi, Tiết Mông ngồi không được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại bị Vương Phu Nhân giữ chặt. Vương Phu Nhân nói, đừng đi, nàng khó được kiên định,